tối cường thần thoại đế hoàng, chương 208, quét ngang hoàng đô, góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu Tần Quân ý thức mới chậm rãi tỉnh táo trở lại. Hai mắt mở ra thu vào tầm mắt của hắn chính là Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly hai khuôn mặt tươi cười, bên trên đều viết đầy quan tâm chi sắc. Tần Quân lắc lắc đầu, sau đó có chút mê mang hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy mọi người đều là mong đợi nhìn qua hắn, duy chỉ có Ngạo Vô Kiếm sắc mặt giống ăn cứt khó coi vô cùng. Thế nào, pháp bảo nhận chủ thành công không? Đắc Kỳ dẫn đầu hỏi, trên bầu trời Chu Tức lại là chẳng biết lúc nào đã rời đi. Tần Quân mê mang trả lời nói, không có cảm giác a, mẹ nó ta sẽ không phải lại xuyên việt đi. Tần Quân khổ mặt nghĩ đến, ngẩng đầu nhìn lại, Hoàng Kim La Bàn đã không có bóng dáng, cái này khiến hắn càng thêm mê hoặc. Xem ra điện hạ tu vị không đủ, không cách nào thôi động, tuy nhiên không có việc gì, dù sao vật này đã dung nhập vào thể nội của điện hạ. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, phá vỡ cục diện bế tắc, đám người cũng biểu thị tán đồng gật đầu. Chỉ là bọn hắn gật đầu để Tần Quân thận đau, làm sao có loại cảm giác bị khinh bỉ. Đúng rồi, Chu Tức đâu? Tần Quân nghi ngờ hỏi nói, thần thú của lão tử đã chạy đi phương nào rồi? Đắc Kỳ cười nói, tự nhiên là rời đi, đừng nhìn nó một phen tư thái lãnh đạm, kỳ thực trong lòng cũng minh bạch không đánh lại được chúng ta. Chu Tức mặc dù là thần thú, nhưng một đầu này rõ ràng không tính rất mạnh, đoán chừng tương đối trẻ tuổi. Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ nói, nghe được Tần Quân bọn người không khỏi tắc lưỡi, Chu Tức lớn như vậy lại còn tính trẻ tuổi, vậy cái kia lão Chu Tức lại lớn bao nhiêu? Thần thú quả nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi. Ngạo Vô Kiếm nhịn không được giả khục một tiếng hỏi, đã như vậy các vị có nguyện ý giúp ta diệt trừ địch nhân hay không? Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh để Tần Quân bọn người xong việc, sau đó có bao xa lăn bao xa. Lại để bọn hắn tiếp tục chờ đợi, Ngạo Vô Kiếm sợ trái tim của mình liền không chịu nổi. Ngươi gấp cái gì, có tin hay không ta một cái búa đập chết ngươi. Lý Nguyên Bá trừng mắt mắng, để Ngạo Vô Kiếm rất phiền muộn, ta chọc giận ngươi sao? Đúng đấy, cẩn thận ta một thương đâm chết ngươi. Hồng Hải Nhi học ngữ khí của Lý Nguyên Bá cười nói, kém chút dọa đến Ngạo Vô Kiếm quỳ xuống. So với Lý Nguyên Bá, Ngạo Vô Kiếm đối với Hồng Hải Nhi hoảng sợ có thể nói là vô cùng lớn. Tần Quân trợn trắng mắt, Lý Nguyên Bá cùng Hồng Hải Nhi chung vào một chỗ, đơn giản vô pháp vô thiên. Nếu là lại tới một cái Na Cha Tam Thái Tử, ba con hàng này chung một chỗ này nhất định náo tới long trời lở đất. Đi thôi, ta cũng không muốn lại mỏi mòn chờ đợi. Tần Quân khoát tay nói, để Ngạo Vô Kiếm trong lòng vui vẻ. Lập tức một đoàn người liền đi theo Ngạo Vô Kiếm bay về phía Hoàng Đô, một đoàn người trùng trùng điệp điệp bay tới, thấy để những cường giả nơi xa đang ngắm nhìn kia vội vàng né tránh. Sợ Tần Quân mấy người sát tinh tìm tới cửa, Tần Quân tới, mọi người mau chạy a, sát tinh đến rồi, mọi người trốn mau, xong, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản Tần Quân? Ai, đồng dạng là Tiềm Long hội vũ nhân, chênh lệch vì sao lớn như thế? Tới gần khu vực Hoàng Cung Phong các tu sĩ liền bị dọa đến nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói đều là tràn đầy e ngại, giống như gặp được thiên địch hướng tứ tán chạy đi. Sau đó quá trình liền đơn giản, tại dưới sự chỉ huy của Ngạo. Góc truyện audio.com, Vô Kiếm, Tần Quân bọn người liền trước hết giết đến Thần Kiếm Đường Tổng Đà. Trường Lôi Đình mang theo Phỉ Ngọc Thụ ở bên trong cùng một số tên trưởng lão, đứng tại trước cổng chính, phía sau là mấy ngàn tên đệ tử, đem sau đại môn phủ viện mái hiên chen lấn tràn đầy. Nếu là thời điểm vừa xuyên việt Tần Quân khẳng định dọa đến té đáy, nhưng bây giờ hắn mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm, xem hết thảy trước mắt như không có tác dụng gì. Thần phục Ngạo Vô Kiếm, hoặc là chết. Sa Ngộ Tịnh trầm giọng nói, đứng tại trong đội ngũ Tần Quân không có mở miệng, loại chuyện này không cần hắn mở miệng. Trương Lôi Đình bọn người mồ hôi lạnh lâm ly, chỉ là Sa Ngộ Tịnh liền để bọn hắn sợ hãi, huống chi còn có Hồng Hài Nhi tại. Vì cái gì ngươi lại giúp hắn? Trương Lôi Đình chỉ Ngạo Vô Kiếm hướng Tần Quân trầm giọng hỏi. Tần Quân mặt không biểu tình, không có ý lên tiếng. Lý Nguyên Bá xuất ra kim bằng thần truy, giận mắng nói. Nào có nhiều lời nói méo mó như vậy, ngươi đến cùng có hàng hay không? Lý Bạch Hồng Hải Nhi, Hạo Thiên Khuyển, Đắc Kỳ Tiểu Ly, Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt đều là bất thiện, Pháp Hải chắp tay trước ngực trong miệng không ngừng niệm kinh, như là con ruồi. Thái Bạch Kim Tinh diêu động trừ tà phất trần trong tay, mặt mũi tràn đầy cười nhạt để cho người ta suy nghĩ không thấu. Trúc Nghiên Khanh ba người tự nhiên đứng tại sau cùng, dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết đi, Hồng Hải Nhi trên mặt đất nhảy nhót cười nói. Để Trương Lôi Đình đám người sắc mặt kịch biến, dọa đến run chân. Cả con đường đều không có vết chân người, có thể thấy được Tần Quân đám người uy hiếp lực khủng bố đến mức nào. Động thủ đi, Sa Ngộ Tịnh trầm giọng uống nói, lời vừa nói ra, Lý Nguyên Bá lúc này liền nâng lên kim bằng thần truy, bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Chậm rãi, ta nguyện ý đầu hàng. Trương Lôi Đình vội mở miệng nói, đang khi nói chuyện hắn liền một chân quỳ xuống. Những thành viên thần kiếm đường còn lại gặp chuyện này đều là xôn xao, trong lòng bi phẫn không thôi, nhưng cuối cùng tại trước tử vong uy hiếp đều đi theo một chân quỳ xuống. Ngạo Vô Kiếm đại hỉ, mở miệng nói ra. Vì phòng bị các ngươi, ta phải cho các ngươi hạ chú ấn, nếu như các ngươi dám chống lại ta, liền phải chết. Oanh, Ngạo Vô Kiếm câu nói này để thần kiếm đường tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, đây là muốn để bọn hắn biến thành con rối của Ngạo Vô Kiếm a. Sĩ khả sát bất khả nhục, Ngạo Vô Kiếm, ngươi chớ quá mức. Trương Lôi Đình cắn răng uống nói, tựa như một đầu hùng sư nổi giận. Tần Quân con mắt không khỏi nheo lại, không nghĩ tới Ngạo Vô Kiếm phong độ nhẹ nhàng vậy mà độc như thế, quả thật là người không thể xem bề ngoài. Không phải quá phận, mà là lẽ ra nên như vậy. Ngạo Vô Kiếm cười lạnh nói, Trương Lôi Đình bọn người đều là địa tiên cảnh cường giả, nếu là có thể thu phục thế lực của hắn sẽ phóng đại. Ngươi, các vị trưởng lão thần kiếm đường tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể đánh chết Ngạo Vô Kiếm. Nguyên Bá, giết các trưởng lão thần kiếm đường. Tần Quân bỗng nhiên lên tiếng nói, làm cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngạo Vô Kiếm quá sợ hãi, Trương Lôi Đình đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Ha ha ha, chết lại như thế nào, dù sao cũng so với sống sót không có tôn nghiêm tốt hơn, Tần Quân, đa tạ. Một tiếng, góc truyện audio.com, cười to thoải mái vang lên, kẻ nói chuyện rõ ràng là Phỉ Ngọc Thụ, hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy nụ cười, hoàn toàn không có khẩn trương cùng hoảng khi đối diện với sinh tử nguy cảnh. Tiếng cười của hắn để thần kiếm đường các trưởng lão lập tức sinh ra cộng minh. Không sai, cùng lắm thì chết, hừ, ta tình nguyện oanh oanh liệt liệt chiến tử cũng không cần làm con rối. Ngạo Vô Kiếm, ta tại Hoàng Tuyền nguyền rủa ngươi không có kết cục tốt đẹp. Ha ha ha, Phỉ trưởng lão nói đúng, Tần Quân giết chúng ta đi. Nhìn lấy các trưởng lão thấy chết không sờn, thần kiếm đường các đệ tử cũng bị động đến tâm tình, đều là oán hận nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm. Ngạo Vô Kiếm sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Tần Quân có tâm kế như thế, một câu liền làm rối loạn kế hoạch của hắn, thậm chí kiếm được hào cảm, để hắn biến thành tiểu nhân. Tần Quân mỉm cười nói, thần kiếm đường phổ thông đệ tử tất cả giải tán đi, ta cùng Nam Trác Hoàng Triều ân oán mặc dù có thần kiếm đường các ngươi, nhưng ta ân oán rõ ràng, người hại ta đều đã chết. Ngạo Vô Kiếm từng trợ qua ta, ta liền trợ hắn leo lên hoàng vị, ngày sau Nam Trác Hoàng Triều các ngươi liền phải phụ thuộc tại dưới trướng của ta. Phụ thuộc, thần kiếm đường tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt giết người như vậy nhìn về phía Ngạo Vô Kiếm, không nghĩ tới Ngạo Vô Kiếm đúng là hạng người bán nước cầu vinh như thế. Cách chương.